Kiếm Lai, chương 580, người đọc sách cùng người giang hồ cùng với mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước đổ mồ hôi vào đất, thành phố như một cái lồng hấp, khiến lòng người không tránh khỏi cảm giác buồn bực ngũ lăng quốc. Con đường trà mã cổ đạo hoang phế nhiều năm nay, dần dần hiện lên trước mắt. Đột nhiên, một cơn mưa rào bất ngờ ập đến. Dù có đội áo tơi, những hạt mưa như đậu nành vẫn rơi, đánh vào mặt khiến ai nấy đều đau nhức. Mọi người vội vàng giục ngựa tìm chỗ trú mưa, cuối cùng họ tìm thấy một tòa đình nghỉ chân giữa sườn núi và tất cả đều xuống ngựa. Tại đó, họ thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc áo xanh đang ngồi xếp bằng trên ghế dài, bên chân để một chiếc dương trúc lớn. Trước mặt anh ta có một bộ bàn cờ cùng hai cái sứ men xanh để chơi cờ. Khi thấy bọn họ, anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục di chuyển quân cờ trên bàn. Một chiến sĩ khôi ngô liếc nhìn trang phục và đôi giày của chàng trai, đoán rằng anh đã ở đây từ trước, né tránh cơn mưa lớn và đang tự mình học đánh cờ. Một lão nhân đứng ở cửa đình nghỉ chân, không lâu nữa cơn mưa chắc sẽ dứt, quay đầu mỉm cười hỏi. Trong lúc rảnh rỗi, công tử có muốn đánh cờ một ván không? Chàng trai trẻ tuổi suy nghĩ một lát, mở bàn tay ra và khép lại quân cờ trên bàn. Anh không bỏ lại để chơi tiếp, mà chỉ chất đống quân cờ ở giữa, mỉm cười gật đầu nói. Được. Một đôi thiếu niên nhìn nhau cười khúc khích. Ngoài ra, còn một phụ nhân đội mũ có vải che mặt ngồi ở đối diện trên ghế dài. Lúc ngồi xuống đã kê một chiếc khăn tay nhỏ. Lão nhân cầm một quân cờ trắng, cười nói. Nếu lão phu trẻ thêm vài tuổi, công tử sẽ đoán được gì? Trần Bình An vê một viên cờ đen. Lão nhân đặt quân cờ trắng lên bàn, sau đó mỉm cười nói. Công tử đi trước, chẳng mấy chốc, Trần Bình An đã thay đổi tư thế ngồi. Không còn xếp bằng như trước, mà nghiêng người, một tay đỡ tay áo, một tay cầm quân cờ và thả lên bàn. Hai thiếu niên ở bên kia thì thầm to nhỏ, xem dáng vẻ, người này giống như một cao thủ đánh cờ. Thiếu nữ mỉm cười nói, kỹ thuật đánh cờ của người ta hơn hẳn cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Thiếu niên thích tranh luận với thiếu nữ, ta thấy người này rất khó đối phó. Ông nội từng nói, những cao thủ đánh cờ chỉ cần một tuổi thơ say mê cờ. Ngoài trừ trên núi tiên nhân là khác, người độ tuổi sắp thành niên thường có thể. Hàng đầu là độ tuổi, từ khoảng 30 tuổi trở đi càng lớn tuổi thì càng dễ gặp bất lợi. Thiếu nữ mỉm cười chế giễu, theo lời ông nội, chỉ nhắm đến những thiên tài xuất chúng, còn người bình thường, chắc chắn không trong số đó. Lão nhân suy nghĩ một lúc, dù tự mình có sức mạnh trong chiến cờ, hưởng dự danh nghĩa một quốc gia, nhưng vẫn không vội vã hạ quân. Ông không sợ gặp phải quái gì mà lo lắng về việc đánh cờ với một người xa lạ, liền ngẩng đầu nhìn về phía hai vị trẻ tuổi, nhíu mày. Thiếu niên cười nói, biết rồi, chỉ xem thôi, không nói chuyện gì khác. Bàn cờ lên xuống chưa đầy 30 nước, hai thiếu niên liền nhìn nhau. Hóa ra chỉ là một trò chơi lặp đi lặp lại của những người đánh cờ tệ. Chẳng nói gì đến ông nội người khét tiếng, mà chỉ riêng hai người họ, cũng đã để cho hai ba quân cờ. Tự do đánh cho đối phương tan tác. Lão nhân kiềm chế nụ cười. Thực sự, lão không quan tâm đến việc đối phương có khả năng đánh cờ cao hay thấp, mà vẫn kiên nhẫn cùng chàng trai trẻ tuổi kia thi đấu. Giữa mưa rầm và những chuyến đi tha phương, có thể gặp được bạn cờ thực sự đã là một điều may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai tuổi trẻ ngẩng đầu nhìn ra ngoài đình qua màn mưa, buông cờ và nhận thua. Lão nhân chỉ gật đầu. Giúp dọn bàn cờ, chàng trai trẻ mặc áo xanh, thực chất có trình độ chơi cờ khá tốt. Nhưng lão nhân để tâm nhìn nhận, suýt nữa đã nhầm tưởng người này là một cao thủ chân chính. Chỉ có điều, sau đó anh lập tức bộc lộ bất lợi, thua một cách khó khăn, khiến lão không khỏi tiếc nuối. Trong lúc dọn bàn cờ, hai người trò chuyện, chàng trai tự giới thiệu mình là họ Trần, đến từ phương Nam. Lần này Bắc Du, muốn đi đến Lục Oanh Quốc ở phía đông vào bờ biển lớn. Sau đó đi ngược dòng sông để xem. Còn lão nhân họ Tùy đã từ quan trở về quê, lần này đi đến kinh thành đại triển vì kỳ hội cỏ cây 10 năm một lần do Hoàng đế Chu Thị tổ chức. Tại đây, hơn 10 nước sẽ hợp tụ, trong đó có Ngũ Lăng Quốc và Kim Phi Quốc. Các cao thủ cờ vây cũng sẽ có cơ hội giao lưu, lão nhân cũng mong muốn tới xem một chút. Hoàng đế Chu Thị không chỉ xuất ra một bộ giá trị trăm bảo khảm Thanh Cung Thư Phòng, tổng cộng 9 kiện. Mà còn có một quyển sách dạy đánh cờ, dành cho người đoạt giải nhất được vinh danh. Trần Bình An hỏi, Kỳ hội cỏ cây này diễn ra vào lúc nào và kéo dài bao lâu? Lão nhân họ Tùy, cháu trai của người thắng giải trước đó, trả lời. Nó bắt đầu vào ngày lập thu, các quốc gia sẽ cử kỳ thủ xuất sắc tham gia. Dưới sự sắp xếp của Vi Kỳ Thánh cùng 3 vị đệ tử sẽ lựa chọn ra các tài năng kỳ thủ từ các nước. 3 vị đứng đầu sẽ được xếp riêng, còn những kỳ thủ khác sẽ bốc thăm đấu loại cho ra 100 người, cộng thêm 20 người hạt giống từ 3 vị đương kim, vào ngày lập đông sẽ bắt đầu các trận đấu thực sự. Thời điểm ấy, tuyết rơi nhiều, kinh thành đại triện sẽ chào đón trận đấu đầu tiên, từ đó còn lại 10 người xuất sắc, Hoàng đế Chu sẽ trao giải trăm bảo khảm và quyển sách dạy cờ, chỉ còn cần phân chia thứ tự thắng thua. Trần Bình An lại hỏi, lực lượng của vị Vi Kỳ Thánh này rốt cuộc có cao hơn tất cả mọi người không? Chàng trai thanh tú gật đầu. Đương nhiên, Vi Kỳ Thánh là hộ quốc chân nhân của đại triện. Ông ấy có sức mạnh vô địch. Ông nội tôi hồi 20 năm trước đã từng có may mắn đấu cờ cùng Vi Kỳ Thánh. Tiếc là sau đó thua cho một đệ tử trẻ của ông, không thể lọt vào 3 vị hạng đầu. Không phải vì ông tôi lực chơi kém, mà là thiếu niên kia lúc đó thực sự rất xuất sắc. Khoảng 13-14 tuổi đã có 7 phần chắc tay từ Vi Kỳ Thánh. 10 năm trước, trong kỳ hội cỏ cây, nếu không vì bế quan, vị quốc sư này đã không để cho Lan Phòng Quốc Sở Diêu đứng đầu. Trần Bình An hỏi, liệu những người tu đạo trên núi có thể tham gia không? Đánh cờ vẫn là một vấn đề thú vị. Trên núi dưới núi là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Thế tục có những danh thủ trong quốc gia, họ thường gặp gỡ và thi đấu cờ. Nhưng phần thắng không nằm trong tay họ, điều khiến cả những người dưới núi phải sợ hãi chính là một số hình thái tinh diệu mà họ không nhận thức được. Thêm vào đó, trên núi, các tu sĩ đôi khi còn gặp nhiều khó khăn trong việc phân biệt đúng sai, khiến cho những chuyện này trở nên mù mờ và khó hiểu hơn. Ông lão họ Tùy mỉm cười và nói, khi lên núi cũng như gặp các thần tiên, họ như chìm trong mây mù. Đối với chúng ta, những người phàm tục như mình, đó là điều vô cùng hiếm thấy. Người tu đạo thích chơi cờ lại càng ít hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm trước, trong đại hội cỏ cây tại đại triển, các người tu đạo chỉ lác đác hiện diện. Mà vị đại diện Vi Kỳ, dù cũng là người tu đạo, nhưng mỗi lần đánh cờ, cậu ta rất nhanh tay, hoàn toàn không chịu để người khác chiếm lợi. Ta đã có cơ hội đánh cờ với cậu ta, nhưng ngay khi ta vừa đặt quân cờ xuống, cậu ấy đã dứt khoát đáp trả. Và kết quả là ta thua, phải thầm phục. Trần Bình An hỏi, Tùy lão tiên sinh, có nghe nói gần đây đại triện có chút bất thường gì không? Ông lão với vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu và đáp, xin mời nghe thêm. Trần Bình An nói, chỉ là nghe thấy một vài tin tức nhỏ trên giang hồ, rằng bên ngoài kinh thành đại triện có một con sông lớn, đang gặp phải lũ lụt. Thiếu niên liền tỏ vẻ không tin, nói, có phải là Ngọc Tỳ Giang không? Có gì phải lo lắng chứ? Với Vi Kỳ Thánh đứng ra bảo vệ, một trận lũ lớn liệu có thể dìm cả kinh thành không? Nếu thực sự có tinh quái nào gây rối, ta nghĩ Vi Kỳ Thánh cũng không cần phải vào cuộc. Vị kiếm thánh đó chỉ cần một lần ghé thăm Ngọc Tỳ Giang, ắt hẳn sẽ bình yên trở lại. Trần Bình An chỉ cười cười, nên cẩn thận một chút thôi. Tùy lão tiên sinh, có phải là người nào đó đang mong muốn vào triều lại chạy bộ đó không? Ông lão lắc đầu, lần này trong cỏ cây tập, cao thủ tụ hội, không thể so với những lần trước. Dù ta có chút danh tiếng trong nước, nhưng ta biết mình chưa thể vào top 10. Vì vậy, lần này tới đại triện chỉ mong có cơ hội kết bạn, cùng những người bạn cũ ở các nước khác uống trà và cũng nhân tiện mua một vài cuốn sách dạy đánh cờ, vậy là mãn nguyện rồi. Người phụ nữ đeo khăn che mặt, suốt thời gian im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng nhẹ nhàng. Cha ơi, con nghĩ công tử này nói không sai. Ngọc Tỳ Giang xảy ra lũ quét kỳ lạ, nếu thực sự Vi Kỳ Thánh cùng những nữ hán tử đáng gờm có thể giải quyết dễ dàng, làm sao mà kéo dài đến giờ. E rằng Ngọc Tỳ Giang gặp rắc rối lớn, nhưng Hoàng đế Chu Thị không muốn từ bỏ cỏ cây tập vì sĩ diện, đến khi đó có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người phụ nữ không nói tiếp, nếu cha cố ý đi về phía trước, lời nàng có thể sẽ trở thành những lời khiến người khác khó chịu. Thực ra, lần này khi khởi hành tới đại triện tham gia cỏ cây tập, nàng không hoàn toàn đồng ý từ ban đầu. Dù ông lão không muốn bỏ lỡ thịnh hội, ông cũng chỉ muốn hỏi thăm và giúp đỡ hậu bối trong nhà vui vẻ. Ông đã mời một người bạn thân trong giang hồ làm thị vệ hộ tống cho mình. Người đó là một tông sư nổi tiếng trong võ lâm Ngũ Lăng, trên đường đi sẽ có nhiều hỗ trợ. Người Hán tử mang bội đao tên Hồ Tân Phong, có ý định hộ tống họ đến kinh thành đại triển, trong lúc tham gia cỏ cây tập cũng sẽ tranh thủ ghé thăm bạn bè giang hồ ở Kim Phi Quốc. Đại triển tổ chức cỏ cây tập 10 năm một lần, là dịp để các danh thủ quốc gia quyết đấu. Không chỉ vậy, bên trong thành phố, đường phố cũng nhộn nhịp với những cuộc cá cược, các tướng cướp, quan viên đều thích tham gia vào cá cược. Quý nhân cũng có tiền, tham gia vào cờ bạc tại cỏ cây tập ngoại, cũng không phải là ít, nghe nói mỗi lần tổ chức, có hàng triệu bạc đổ vào kinh thành. Người dân qua lại để cờ bạc cũng rất thích thú, ném ra vài lượng bạc chẳng phải điều gì lạ lẫm. Những gia đình khá giả đánh cược không dưới vài chục lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong các đạo quán, chùa miếu, nhiều người quý tộc, văn nhân đến tham gia, không tiện trực tiếp đánh bạc, nên gần như dùng các vật phẩm lịch sự để cược, và rồi bán đi, cũng thu về không ít tiền. Gương mặt thiếu nữ có chút ủy khuất. Cô, nếu chúng ta không tới đại triển, chẳng phải là đi một quãng đường dài vô nghĩa sao, hơn ngàn dặm đấy. Thiếu nữ có tư tâm riêng, nàng muốn một lần gặp vị đại sư năm xưa đã thắng ông nội mình, người mà ngày nay đã 20 tuổi, tuy vẫn còn trẻ nhưng được cho là cực kỳ xinh đẹp. Nghe nói hai hoàng tử của Chu Thị còn tranh giành tình cảm của nàng. Bàn nhác người bạn gái yêu thích cờ ở những khu vườn, đều hy vọng nàng có thể tận mắt thấy vẻ đẹp của người con gái này, không biết dung mạo có giống như lời đồn hay không. Nàng đã hứa sẽ tìm cơ hội nói chuyện với nàng ấy khi tới cỏ cây tập. Hồ Tân Phong, người Hán tử mang bội đao, vẫn đứng canh gác ở cửa ra vào. Một giang hồ tông sư như hắn không ngại gian khổ để phục vụ cho một ông lão không còn chức quyền. Một chuyến đi mất gần nửa năm, không phải là người bình thường có thể chịu được. Hồ Tân Phong quay đầu lại cười. Bên ngoài kinh thành đại triển, Ngọc Tỳ Giang quả thật có nhiều điều kỳ quái và lời đồn thổi kỳ lạ. Nhưng những gì Tùy tiểu thư nói cũng không kém phần chính xác. Tùy lão ca, lần này chúng ta quả thực nên cẩn thận một chút. Ông lão có vẻ bối rối. Liền Hồ Tân Phong như vậy giang hồ đại hiệp cũng như nói rằng, lão nhân không tránh khỏi trong lòng lo lắng. Nhưng để nói như vậy mà dẹp đường về phủ, lại không cam lòng. Người phụ nữ có mũ che mặt, là một nữ tử có búi tóc, nhẹ nhàng thở dài. Dù sao nàng cũng có chút suy nghĩ không tập trung. Lần này cùng phụ thân và cháu trai đi xa đại triển kinh thành, nàng đã bí mật bói toán vài lần, đều có quẻ tượng kỳ quái. Trong sự hiểm nguy lại có phúc duyên quấn lấy, tóm lại chính là phúc họa bất định, làm cho nàng thật sự khó có thể đoán định thâm ý bên trong. Kỳ thực, theo lẽ thường mà nói, đại triển vương triều Thái Bình lâu dài, quốc lực mạnh mẽ, với đại quan vương triều phía nam có thực lực tương đương, hơn nữa hoàng thất hai bên còn có quan hệ thông gia. Đại triển Chu Thị lại có nữ tử võ thần cùng hộ quốc chân nhân tọa trấn kinh thành. Ngọc Tỷ Giang có những chuyện cổ quái nghe đồn, dù là có thực thì cũng không nên có phiền toái lớn. Nàng tin rằng, chưa từng có sắc phong thủy thần, xây dựng thần từ Ngọc Tỷ Giang, cũng có khả năng giấu kín một cái hắc giao, nhưng mà nàng không tin một cái thủy giao có thể làm rối loạn đại triển kinh thành. Cuối cùng, nàng vẫn còn một chút tiếc nuối vì nhiều năm như vậy, chỉ có thể dựa vào một quyển sách nhỏ do cao nhân lưu lại, tự mình mò mẫm cân nhắc, lung tung tu hành tiên gia thuật pháp. Vẫn không có biện pháp thực sự trở thành một vị thầy giỏi chỉ điểm, truyền thừa tự động từ tiên sư. Bằng không thì với tình hình đại triển kinh thành, nàng sớm nên hiểu rõ trong lòng. Thiếu niên nhếch miệng cười, cô của mình là một người kỳ nhân, nghe đồn bà nội mang thai tháng 10. Một ngày nào đó trong mộng có thần nhân ôm trẻ sơ sinh vào nhà thờ tổ, tự tay giao cho bà nội, rồi sau đó sinh ra cô. Nhưng mà cô mệnh cứng rắn. Từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thư họa, trước kia trong nhà từng có cao nhân đi qua, tặng cho ba chiếc châm cài cùng một bộ y phục trắng gọi là Trúc Y, nói đây là đạo duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cao nhân ra đi, cô lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, tại triều đình và dân gian Ngũ Lăng Quốc, nhất là văn đàn, danh tiếng càng lúc càng lớn. Thế nhưng cô lại gặp trắc trở trong chuyện kết hôn. Ông nội đã giúp nàng tìm hai vị phu quân, một người là thám hoa lang môn đăng hộ đối, đường quan lộ rộng mở, tên đầy Ngũ Lăng kinh thành. Ai ngờ chẳng bao lâu đã cuốn vào các kỳ thi, ông nội liền không dám tìm đọc sách nữa, tìm một vị bát tự cứng rắn hơn, cô vẫn chưa có chồng. Vào thời điểm sắp về nhà chồng, có xảy ra chuyện với nhà Phương, vị giang hồ thiếu hiệp bất đắc dĩ đi xa, được đồn đãi là đến Lan Phòng, bên Thanh Từ Quốc lưu lạc, trở thành một người hùng, đến nay vẫn chưa cưới vợ, vẫn còn nhớ mãi cô cô. Cô cô hiện đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, tựa như bích họa bước ra từ cõi tiên. Nếu không phải cô cô nhiều năm thường ở nhà, không lộ diện, chỉ thỉnh thoảng đi đến chùa miếu thắp hương, thì cũng không chọn những ngày mùng 1-15 để hành hương, bình thường chỉ gặp gỡ một số văn nhân nhã sĩ, có khi chỉ để đánh cờ vài ván. Thiếu niên tin rằng, cho dù cô cô đã đến độ tuổi, gái lỡ thì, rồi, nhưng cầu thân người cũng không ai dám tiến gần. Thanh tú thiếu niên đối với hành trình tới đại triện kinh thành, có những ước mơ không giống tỷ tỷ của mình. Chu thị hoàng đế tổ chức những bữa tiệc ngoài trời, còn đại triện vương triều có thể đẩy ra 10 đại giang hồ cao thủ cùng 4 đại mỹ nhân. Chỉ cần trong phường hội ở đại triện kinh thành, cũng có thể được hoàng đế tiếp kiến và nhận lễ trọng. Biết đâu hôm nay trong đại triện kinh thành đã tụ tập rất nhiều nhân tài trẻ tuổi mới mẻ. Mỗi 10 năm một lần có bảng bình chọn giang hồ, không biết lão nhân nào sẽ bị loại bỏ, khuôn mặt nào sẽ có cơ hội lên bảng, đại triện kinh thành cũng có nhiều tiền cược lớn. Thiếu niên họ Tùy từ Ngũ Lăng Quốc, tuy rằng xuất thân từ thư hương môn đệ, nhưng đã định sẵn sẽ từng bước hoàn thành, đi theo gia gia và cha chú cùng huynh trường. Thế nhưng, sâu trong tâm hồn mình, hắn lại rất khao khát hành hiệp trượng nghĩa, trở thành người hùng trong giang hồ. Ẩn giấu trong thư phòng có hơn 10 quyển tiểu thuyết giang hồ, sách vở đã lật nát, đọc thuộc lòng. Thiếu niên còn sùng bái Hồ Thúc Thúc, một nhân vật trong võ lâm. Nếu không phải hắn đã có gia đình, thiếu niên lại mơ tưởng tác hợp giữa Hồ Đại Hiệp và cô cô. Trần Bình An thấy sắc mặt lão nhân họ Tùy, liền không nói thêm gì nữa. Khi vừa dọn bàn cờ xong, mưa cũng ngớt, dù cho bên ngoài đường lầy lội, ngoại trừ Trần Bình An, những người khác cũng có chút tâm sự, không vội vàng chạy đi. Trần Bình An đã thu xếp bàn cờ và đặt vào dương trúc, cầm gậy leo núi, đội mũ rộng vành, cáo từ rời đi. Trước đó, khi thấy màn mưa, bỏ cờ nhận thua, dọn bàn cờ xong, vừa đúng lúc mưa to đã ngừng lại. Điều này vốn là một loại nhắc nhở không lời của Trần Bình An. Còn về việc người phụ nữ có mũ che mặt có phát giác được dấu vết để lại hay không, chính là chuyện của nàng. Còn người cầm bội đao là một võ phu năm cảnh, tại Ngũ Lăng Quốc cũng coi như là một tông sư hùng cứ võ lâm. Còn về nàng có mũ che mặt, dường như là một luyện khí sĩ mới vào. Cảnh giới không cao, khoảng 2-3 cảnh mà thôi. Trần Bình An vừa dừng chân bên ngoài đình nghỉ, đôi mày nhíu lại. Có phải là một sự trùng hợp kỳ lạ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa rừng núi hoang vu, tại sao lại có một người đàn ông vĩ đại, cảnh giới kim thân, đang thúc ngựa chạy đến? Với thân phận của lão nhân họ Tùy, không lý nào lại có kẻ thù từ triều đình hay giang hồ ở đây. Đại triện vương triều với hơn 10 quốc gia lớn nhỏ trên bản đồ, những nước như Lan Phòng, Ngũ Lăng, có lẽ cũng chưa từng có một vĩ nhân kim thân nào giữ vai trò bảo vệ võ vận. Giống như ở Bảo Bình Châu, Trung Bộ Thải Y Quốc hay Sơ Thủy Quốc, hầu hết đều có những bậc tiền bối cảnh cao võ giỏi như Tống Lão. Lực lượng của họ thật sự đủ sức làm cho một quốc gia giang hồ trở nên vững mạnh. Chỉ có điều, dưới núi người ta thấy cảnh giới chân nhân. Còn trên núi thì lại thấy những người tu hành, đó là vì Trần Bình An tu vi cao thâm, nhãn lực của hắn đã đạt đến mức sâu sắc, nên mới có thể thấy nhiều điều đến vậy. Nếu không, giống như năm xưa khi còn là học đồ ở trấn nhỏ Long Diêu, hắn sẽ nhìn mọi người chỉ đơn thuần qua tiền bạc, không có tiền thì mọi thứ đều khác. Sau nhiều năm du hành bốn phương, chỉ ngoại trừ đảo Huyền Sơn, những nơi khác mà hắn đặt chân đến bây giờ đều là phàm phu tục tử. Chỉ khác là những chuyện xưa đã thưa thớt hơn. Vị võ sư kia nhanh chóng dừng ngựa lại ở xa, có vẻ như đang đợi ai đó. Bên cạnh hắn còn có một người tu hành cưỡi ngựa. Sau đó, từ một hướng khác trên con đường cổ Trà Mã, vang lên âm thanh ồn ào, có khoảng hơn 10 người, bước đi có nhanh có chậm, tu vi cũng có cao có thấp. Trần Bình An do dự một chút, đưa chân đạp xuống bùn lầy, rồi rút chân ra, cọ cọ đế giày trên bậc thang. Hắn thở dài, rồi quyết định quay trở lại đình nghỉ chân, nói. Thôi, ngồi thêm một lát đi, chờ cho nắng nóng dịu lại rồi hẵng đi, chứ đi mà không từng chút khó chịu. Thiếu niên bên cạnh, một cậu trai tính tình thoải mái, lạc quan, lại là lần đầu tiên ra giang hồ, không giấu giếm, cười nói. Quá hay, Trần Bình An chỉ mỉm cười. Hồ Tân Phong có chút thất vọng, thầm nghĩ có vẻ cậu nhóc này không thể càn rỡ như vậy trên giang hồ. Chưa kịp nói, bỗng từ nơi nào đó, một nữ tử che mặt trong lớp vải mỏng lên tiếng giáo huấn. Là người đọc sách, không được vô lễ như vậy, mau xin lỗi Trần công tử đi. Thiếu niên nhìn về phía ông nội mình, lão nhân mỉm cười nói. Người đọc sách phải để người khác xin lỗi thì có gì khó đâu. Hay là lý lẽ trên sách vở quý giá hơn, hay là do dung mạo của cậu bé này đáng giá hơn. Thiếu niên quả thật hồn nhiên, mỉm cười tươi rói, nối tay chắp lại tỏ ý xin lỗi. Người đang đứng lại không nói gì, chỉ cười và đứng yên, không yêu cầu phải xin lỗi. Thiếu nữ che mặt bật cười khúc khích, thấy em trai mình ngạc nhiên, đúng là một chuyện thú vị. Lão nhân họ Tùy nói, công tử, chúng ta đi thôi. Trần Bình An gật đầu, cười đáp, hữu duyên gặp lại. Nhưng khi họ vừa định rời khỏi đình nghỉ chân để dẫn ngựa, bỗng thấy một đám giang hồ nhân sĩ chen chúc nhau, bước tới với những bước chân lội bùn. Hồ Tân Phong đứng quay lưng như một thanh kiếm, không lên ngựa, đồng thời ra hiệu bằng tay cho bốn người bên cạnh không nên hấp tấp lên ngựa, tránh cho việc bị người khác nhìn thấy rồi nghi ngờ. Một nhóm giang hồ có khoảng nửa số người đã qua đình nghỉ, tiếp tục tiến lên, bỗng một người hán tử có chiều cao nổi bật và cổ áo rộng mở dừng lại, hô lớn. Các huynh đệ, nghỉ chút đi. Nữ tử che mặt nhíu mày. Hồ Tân Phong nhẹ nhàng nói. Để bọn họ đi đây, cố gắng đừng chọc giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân họ Tùy chỉ gật đầu, còn thiếu niên và thiếu nữ thì gần gũi bên lão nhân. Người thanh sam có mũ rộng vành dường như cũng hiểu ra, không dám tiếp tục đứng lại trong đình, mà chỉ lặng lẽ di chuyển ở bên cầu thang, cũng không khác gì với ý nghĩ của họ, nhường cho bọn người khó gần này một không gian. Tuy vậy, cho dù là người trẻ tuổi cầm đầu có khinh thường một chút, vẫn chú ý xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn bị một vài người đàn ông cùng nhau đi vào đình, một trong số đó lén lút va chạm vào vai hắn. Người thanh sam đó lảo đảo lùi lại, nơi khó chịu này phát ra lời xin lỗi. Người đàn ông khổng lồ tức giận nói, đường này rộng rãi như vậy, không cần phải đụng chạm nhau. Đừng tưởng ta dễ bị bắt nạt, có phụ nữ ở đây mà muốn phô trương. Kẻ cầm đầu nhóm du học sinh ấy, vai đeo dương sách, chiếc ba la lô chạm nhau phát ra tiếng động, người trẻ tuổi sắc mặt bỗng trắng bệch, vẫn không ngừng xin lỗi và bước lùi, nhường chỗ cho họ. Người hán tử dữ tợn vẫn tiến về phía trước, bất ngờ thò tay đẩy mạnh vào vai người thanh sam, làm cho hắn ngã ngồi xuống nền bùn lầy bên ngoài đình. Gương mặt thư sinh trẻ tuổi đầy hoảng sợ, liếc mắt nhìn thấy đám đông tụ tập nơi bậc thang bên kia, nhưng lão nhân họ Tùy chỉ thở dài, như không nhìn thấy gì. Thiếu niên và thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, trong khi Hồ Tân Phong chỉ nhíu mày. Chỉ có nữ tử trầm mặt, muốn lên tiếng nhưng lại bị lão nhân họ Tùy ra hiệu im lặng, không nên xen vào. Dù sao trong những năm tháng qua, Hồ Tân Phong đã khó khăn lắm mới leo lên được một vị trí cao, nay bắt đầu tiến vào con đường làm ăn bạch đạo với nhiều tài nguyên, nếu không biết cách tránh né phiền phức, sẽ gặp rắc rối lớn. Những người này nghe giọng nói, không phải là nhân sĩ Ngũ Lăng Quốc, mà tổn thất tên tuổi của Hồ Tân Phong tại bản quốc cũng sẽ vô ích. Hồ Tân Phong thực sự tâm trạng có chút nặng nề, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Bởi vì nhóm người chính giữa, nhìn qua có vẻ là những người giang hồ có trình độ võ kỹ thấp nhất, nhưng thực chất không phải vậy, mà chỉ là những trò lờ bịp của một số kẻ giang hồ non nớt, chỉ cần chạm đến họ thì sẽ phải mất một lớp da. Nói đến một người trong số đó là một lão giả mặt đầy vết sẹo. Hồ Tân Phong chưa chắc đã nhận ra hắn, nhưng ký ức về Dương Nguyên, một tà đạo tông sư nổi tiếng tại Kim Phi Quốc với những vụ án lớn, thì vẫn còn mới mẻ trong tâm trí. Dương Nguyên có danh hiệu Hồn Giang Giao, với thân công phu tu luyện tinh vi, quyền pháp cực kỳ hung hãn. Năm đó, hắn đã từng là một trong những ác nhân của Lục Lâm Kim Phi Quốc, đã trốn tránh suốt hơn 10 năm. Nghe nói hắn đang ẩn thân tại vùng biên giới giữa Thanh Từ Quốc và Lan Phòng Quốc, tụ tập một đám đông kẻ hung ác khác, từ một kẻ đơn thương độc mã trở thành một môn phái tà đạo mạnh mẽ. Lâm Thù, môn chủ của Tranh Vanh Môn, một trong bốn đại chính đạo cao thủ của Kim Phi Quốc, đã từng dẫn theo hơn 10 người chính đạo đến để vây giết hắn, nhưng vẫn không thành công và phải bỏ chạy trong tình thế bị thương. Khi thật sự đối mặt với lão ma đầu Dương Nguyên, dù cho hắn vào năm đó bị trọng thương, phải chịu di chứng, Nhưng với tuổi tác lớn và tình trạng khí huyết yếu ớt qua năm tháng, Hồ Tân Phong không chắc hắn là đối thủ của mình. Tuy nhiên, Dương Nguyên vẫn có bộ hạ đông đảo. Nếu như hắn vẫn còn trong tình trạng sức khỏe tốt và võ thuật tiến bộ, thì Hồ Tân Phong có lẽ sẽ phải dè chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa bàn này, Trà Mã cổ đảo, thường ít người lui tới. Hồ Tân Phong cảm thấy như mình đang dệt hoa trên gấm trong hành trình này. Không thể không vì tùy gia mà liều mạng một phen, đem chút ấm áp đến giữa ngày tuyết rơi. Hồ Tân Phong ban đầu lo lắng rằng Tùy lão ca, một thư sinh khí phách, nhất định sẽ can thiệp vào vấn đề này, nhưng nhìn lại thì có lẽ hắn đã quá lo xa. Dù bản thân không nói thẳng về thân phận và sức mạnh của Dương Nguyên, nhưng Tùy lão ca cũng không có ý định can thiệp vào chuyện này. Quả nhiên chính là hồn giang giao Dương Nguyên, lão nhân sắc bén ấy nhìn về phía Hồ Tân Phong. Hồ Tân Phong do dự một lúc, ôm quyền nói, Ngũ Lăng Quốc Hoành Độ Bang, bang chủ Hồ Tân Phong, bái kiến các vị giang hồ bằng hữu. Dương Nguyên suy nghĩ một chút, khàn giọng cười nói, chưa từng nghe qua, mọi người xung quanh đều cười ồ lên. Dương Nguyên liếc nhìn một nữ tử đội mũ có vải che mặt, đôi mắt vốn mờ đục bỗng tỏa sáng, thoáng qua một giây rồi quay sang một thanh niên tráng kiện bên cạnh, nói, chúng ta khó có dịp hành tẩu giang hồ. Đừng vì chút va chạm mà đánh đập nhau, hãy để cho người ta bồi thường sau khi mọi việc kết thúc. Thanh niên tráng kiện hơi ngạc nhiên, một người đứng bên cạnh Dương Nguyên, tuổi trẻ mang theo kiếm, tay cầm quạt xếp, mỉm cười nói. Bồi thường 50-60 lượng thì được, đừng làm khó một thư sinh chán nản. Chàng thư sinh ngồi dưới đất, không dám đứng dậy, mặt mày bối rối nói. Tôi đâu có nhiều bạc như vậy, trong Dương chỉ có một bộ bàn cờ, giá trị khoảng 10-mấy lượng bạc. Chàng kiếm khách cầm quạt xếp nói, như vậy thì hơi khó rồi. Những thanh thiếu niên khác muốn lên tiếng, nhưng bị ông lão Tùy ngăn lại. Ông liếc mắt nhìn cánh tay của thiếu niên, tức tối trừng mắt. Thiếu niên bị cái nhìn nguy hiểm của ông nội hù dọa, không dám nói gì. Ông Tùy liếc nhanh sang cái thư sinh đáng thương đó, thấy may mắn là hắn không có ý cầu cứu mình vay tiền. Nếu không thì ông cũng sẽ không ngần ngại mắng một câu, tận dụng thời cơ mà thoát khỏi tình huống khó xử này. Điều này thật sẽ làm tổn hại đến hình tượng hiền lành hòa ái của ông trước mặt những người vãn bối. Chẳng biết vì sao lão ma đầu Dương Nguyên lại phất tay. Đến khi tiếng nói khàn khàn của hắn vang lên như mài dao, ông chỉ cười nói. Thôi được rồi, hù dọa một chút là đủ, hãy để cho người đọc sách rời khỏi đây. Anh chàng này cũng coi như có chút khí phách, như vậy so với những kẻ đứng nhìn thì tốt hơn nhiều. Chỉ sợ nếu làm tức giận, thì không biết trong tay có dao hay không. Nhưng người ngoài vẫn còn nhiều, bằng không có lẽ đã sớm thấy một dao chém chết thư sinh trẻ tuổi này rồi. Kẻ tráng kiện có vẻ thất vọng, làm bộ như muốn đạp, nhưng thư sinh trẻ tuổi vừa lăn lộn vừa bò dậy, lách qua mọi người, vội vã chạy ra khỏi con đường nhỏ, lầy lội và văng tung tóe. Họ Tùy, lão nhân, thần sắc tự nhiên, thiếu niên thanh tú lại đỏ bừng mặt, khi nghe lão gia hỏa kia ngụ ý về sau, xấu hổ không thôi. Người nữ tử che mặt nhìn thấy con đường nhỏ ở phía cuối, thanh sam người trẻ tuổi dừng bước, quay đầu lại trông, sau đó lộ ra một nụ cười, không biết có phải là nàng ảo tưởng hay không, vui vẻ nghiền ngẫm, người nọ bước nhanh rời đi. Ở bên này đình nghỉ chân, Dương Nguyên chỉ vào vị thiếu niên đang cầm quạt bên cạnh, nhìn về phía nữ tử che mặt. Đây là ái đồ của ta, đến nay vẫn chưa cưới vợ. Người tuy rằng bị mũ che mặt nhưng cũng là phụ nhân búi tóc. Không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử của ta không so đo những chuyện này, không bằng chúng ta kết thân ra đi. Vị lão tiên sinh này yên tâm, chúng ta dù là người giang hồ nhưng của cải không tầm thường, sinh lễ chắc chắn phong phú hơn con cháu của một quốc gia nhiều. Nếu người không tin, có thể hỏi vị đệ tử bên cạnh, thân thủ tốt như vậy, hẳn là nhận ra lão phu thân phận. Họ Tùy lão nhân sắc mặt xanh mét. Hồ Tân Phong thần sắc lúng túng, đã chuẩn bị tốt các bước trong đầu, nói với lão nhân. Tùy lão ca, vị này là Dương Nguyên, tên hiệu Hồn Giang Giao, từng là một võ học tông sư của Kim Phi Quốc. Thiếu niên nơm nớp lo sợ, nhỏ nhẹ nói. Hồn Giang Giao Dương Nguyên, không phải đã bị môn chủ tranh vanh môn, lâm thù, đánh chết sao? Âm thanh của thiếu niên khá nhỏ, tự cho là người khác không nghe thấy, nhưng thực ra Hồ Tân Phong cùng Dương Nguyên. Những cao thủ trong giang hồ đều nghe rõ ràng. Hồ Tân Phong quay đầu giận dữ nói, Tùy văn pháp, không được nói hưu nói vượn. Người mau xin lỗi Dương lão tiền bối. Thiếu niên lại chắp tay xin lỗi. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn phải làm người khác nói xin lỗi. Dương Nguyên duỗi tay, cười nói, đi vào trong trò chuyện. Vấn đề này, hy vọng ngươi, Tùy lão thị lang, nên suy nghĩ kỹ. Họ Tùy lão nhân nhẹ nhàng thở ra, không có lập tức nổi giận, thì thật tốt. Cảnh huống máu me mơ hồ, trong sách thường có, nhưng lão thực sự chưa thấy tận mắt bao giờ. Nếu đối phương nhận ra thân phận của mình và xưng hô là lão thị lang, có khả năng tình hình sẽ chuyển biến. Hai bên ngồi đối diện nhau trên ghế dài trong đình, chỉ có lão nhân Dương Nguyên và vị đệ tử đeo kiếm ngồi đối mặt với cửa. Lão nhân nghiêng người về phía trước, nắm tay, không có vẻ gì của một ma đầu giang hồ ác sát, chỉ cười nhìn về phía nữ tử che mặt, người vẫn im lặng bên cạnh nàng. Lão nhân mỉm cười nói, nếu Tùy lão thị lang không ngại, có thể kết thân hơn nữa. Trong gia đình ta còn có một vị cháu trai, năm nay vừa tròn 16, không theo ta đi giang hồ nhưng đã đọc đủ thứ thi thư. Cháu trai ta không phải là loại ngôn từ lừa gạt người. Năm nay, khoa cử Lan Phòng Quốc, cháu ta đỗ được 2 giáp tiến sĩ, tên là Dương Thụy, Tùy lão thị lang chắc hẳn nghe qua. Sau đó, lão nhân quay sang đệ tử cười nói, không biết cháu ta sẽ chọn ai, có thể có xung đột với ngươi không? Vị đệ tử đeo kiếm nhanh chóng nói, không bằng cưới vợ lớn tuổi hơn một chút, còn nhỏ thì làm thiếp. Lão nhân cau mày nói, như vậy thì không hợp lễ nghi. Đệ tử kia cười nói, người trong giang hồ không cần chú ý nhiều như vậy, nếu không được, có thể bảo hai vị cô nương nhường chút, thay đổi danh tính là được. Gả cho Dương Thụy, có tài có sắc có gia thế. Nếu không có Lan Phòng Quốc, công chúa hay huyện chủ vẫn chưa đủ độ tuổi, đã sớm trở thành phò mã rồi. Hai vị cô nương gả cho Dương Thụy, thật sự là phúc khí. Hồ Tân Phong chịu đựng cơn giận, Dương lão tiền bối, đừng quên, chúng ta đang ở Ngũ Lăng Quốc. Dương Nguyên cười nói, nếu là người thứ nhất Ngũ Lăng Quốc, Vương Độn, đang ở đây, ta sẽ không tiến vào đình này. Hôm nay, Vương Độn hẳn đang ở đại triện kinh thành. Dường như chúng ta, một tốp đông người như vậy, đi qua, chết người nhiều lắm, nhất định những cao thủ lão đạo trong Ngũ Lăng Quốc sẽ tìm được dấu vết. Nhưng không sao, đến lúc đó Tùy lão thị lang sẽ gánh vác việc dàn xếp rối rắm này, người đọc sách nặng nhất thanh danh, chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài. Hồ Tân Phong thở dài, quay sang nhìn họ Tùy lão nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy lão ca, ngươi nghĩ sao? Họ Tùy lão nhân nhìn vị lão nhân sắc bén, cười lạnh nói. Ta không tin ngươi, Dương Nguyên, thật sự có thể làm điều gì vô pháp vô thiên tại Ngũ Lăng Quốc này. Dương Nguyên cười trừ, quay sang hỏi Hồ Tân Phong. Hồ Đại Hiệp nghĩ thế nào? Là liều mạng mình mà không nói, còn muốn bồi thường cho một môn phái đủ lớn cùng người già, lại muốn bảo vệ hai vị nữ tử, cản trở hai nhà chúng ta kết thân. Hay là nên biết điều một chút, mau chóng về gặp Thủy, đến ngày cưới, với tư cách là khách quý nhất, đến tặng lễ chúc mừng, sau đó đưa lại cho ta phần đại lễ. Vị đệ tử đeo kiếm hắc hắc cười nói, gạo nấu thành cơm rồi, nữ tử sẽ nghe lời rất nhiều. Dương Nguyên cười gật đầu nói, nói đúng như vậy, họ Tùy lão nhân cầu xin, Hồ Đại Hiệp, nguy nan rồi, không thể bỏ mặc chúng ta. Hồ Tân Phong ánh mắt phức tạp, trong lòng giao chiến. Dương Nguyên mỉm cười nói, đáng tiếc thiếu niên thư sinh không có ở đây, nếu có hắn sẽ bảo các ngươi, những người đọc sách phải mắng thông gia ngươi vài câu, nhưng may là hắn không có mặt, bằng không ta sẽ không tha cho thông gia ngươi mà giết luôn. Ta đầy tính khí so với năm đó tốt hơn nhiều, nhất là từ khi trong nhà có Thụy Nhi, ta càng kính trọng các ngươi những người đọc sách, bất kể họ vào bụng bao nhiêu sách thánh hiền. Nữ tử che mặt đột nhiên mở miệng, ta có thể ở lại, để cho họ đi, sau đó lập tức chạy tới Lan Phòng Quốc. Dù có người báo quan, chỉ cần chúng ta qua biên giới, vào Kim Phi Quốc là an toàn. Dương Nguyên lắc đầu nói, chuyện phiền toái ngay tại đây, chúng ta đến Ngũ Lăng Quốc lần này là để cho Thụy tìm vợ, đồng thời còn có một số chuyện phải làm. Vì vậy, quyết định của Hồ Đại Hiệp rất quan trọng. Hồ Tân Phong đột nhiên hỏi, giả sử ta gật đầu đáp ứng trong đình này, các ngươi sẽ thực sự buông lòng sao? Dương Nguyên cười nói, chắc chắn là có. Hồ Tân Phong hít một hơi sâu, eo nhéo, ngay lập tức đấm vào đầu họ Tùy lão nhân. Đừng nói là một vị lão giả văn nhược, ngay cả cao thủ giang hồ bình thường cũng không chịu nổi sức mạnh của Hồ Tân Phong. Nhưng ngay lúc đó, Hồ Tân Phong đã bị một mũi kiếm cản lại, bỗng nhiên thu tay. Hóa ra trước mặt họ Tùy lão nhân, có một thanh kiếm ngang ra cản lại. Xuất hiện trước mắt là một thanh niên trẻ tuổi tự mãn, đúng là đệ tử của Hồn Giang Dương Nguyên. Hắn một tay để sau lưng, một tay cầm kiếm, trên mặt nở nụ cười khinh bỉ. Quả nhiên, những cao thủ của Ngũ Lăng Quốc không có gì đáng giá, khiến người ta thật thất vọng. Chỉ một vương độn thôi đã như hạc giữa bầy gà, được giới thiệu trên đại triện với danh sách 10 người. Tuy rằng vương độn chỉ đứng gần cuối, nhưng cũng không thể đánh bại những người khác ở Ngũ Lăng Quốc. Dương Nguyên nhíu mày, nói những lời vô nghĩa đó làm gì? Người trẻ tuổi, tự biết mình đã nói quá, trên mặt hiện lên một vẻ tức giận, rồi bước ra một bước, kiếm quang lóe lên giữa trời mưa. Những cơn mưa lớn hòa với không khí nóng bức dường như khiến mọi thứ trở nên khó chịu. Thời điểm này, ánh sáng từ mũi kiếm của hắn khiến người ta cảm nhận được sự mát lạnh thấm vào da thịt. Hồ Tân Phong lùi lại phía sau, bực bội nói, Dương tiền bối, đây là lý do gì? Khi đứng trước ánh sáng chói mắt và kiếm quang lấp lánh ấy, rõ ràng Hồ Tân Phong nổi lên lo lắng, không hề kém cạnh so với Dương Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên không nhấn mạnh vào người khác mà chỉ chăm chú nhìn về phía một nữ nhân xinh đẹp và mảnh mai, nghe tiếng nói của nàng khiến lòng hắn mềm đi, phải công nhận rằng nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Dù ngoại hình nàng có thể không nổi bật hơn người khác, nhưng sức hấp dẫn của nàng thật khó cưỡng. Thực tế, nàng là con gái của một gia tộc quyền quý ở Ngũ Lăng Quốc, được đánh giá cao và chắc chắn sẽ rất thú vị. Hắn không ngờ rằng mình lại cảm thấy thích Dương Thụy tiểu tử đó. Trong lúc này, sự tức giận đã khiến thanh niên kiếm khách thêm phần mạnh mẽ. Dưới sự bảo vệ của lão nhân họ Tùy, thiếu niên Tùy Văn Pháp núp bên cạnh, còn thiếu nữ Tùy Văn Di tựa vào ngực của cô mình, run rẩy. Người phụ nữ đeo mặt nạ nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, Dương Nguyên, như một con khỉ, xoay người và lao đi, nhanh chóng tìm thấy kẽ hở. Đôi tay của hắn giống như búa tạ, khó khăn lắm mới tránh thoát một kiếm từ Hồ Tân Phong, làm cho hắn bay ngược vào một góc sân, ngã xuống đất, không ngừng ho ra máu, vùng vẫy mãi cũng không thể đứng dậy. Trong lòng Dương Nguyên thầm cười lạnh, 20 năm trước là như thế, 20 năm sau vẫn vậy. Đám người mà mẹ hắn coi là quân cờ giang hồ chính nghĩa đã từng rất cường tráng và thông minh. Năm xưa, chính bản thân hắn cũng ngu xuẩn, khiến mình không có mảnh đất nào để bám víu ở Kim Phi Quốc. Nhưng cũng tốt thôi, người ta nói, nhân họa đắc phúc. Không chỉ khai sáng một môn phái mới tại vùng biên giới của hai nước mà còn có mối quan hệ với hai vị cao nhân ở Lan Phòng Quốc và Thanh Từ Quốc. Thanh niên kiếm khách định lao về phía Hồ Đại Hiệp, bổ thêm một vài kiếm nữa. Nhưng Dương Nguyên đã nhanh tay ngăn lại. Khi Hồ Tân Phong nghiêng đầu lau máu, bờ môi khẽ nhúc nhích, Dương Nguyên cũng như vậy. Đúng lúc này, trên con đường nhỏ có hai người cưỡi ngựa chậm rãi tới gần, không chút nào chậm lại trước cành. Giang Hồ tranh chấp. Một người là lão già mặc áo choàng đen, một người khác khoảng 30 tuổi. Thế nhưng, khi hai người qua đình nghỉ chân, lão nhân kia chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục gấp ngựa đi. Họ Tùy hô to, hai vị hiệp sĩ cứu mạng, tôi là Tùy Tân Vũ, từng là thị lang công bộ Ngũ Lăng Quốc, những kẻ xấu này đang mưu tính hãm hại tính mạng chúng tôi. Người thanh niên đó bỗng nhiên ghìm ngựa quay đầu lại, ngạc nhiên nói. Thế nhưng là Tùy bá bá, Tùy Tân Vũ bất ngờ. Nhanh chóng gật đầu. Dương Nguyên cười nói, thông gia, ngươi thật sự không sợ gây hại tới những người vô tội sao? Ta giờ đây có chút thay đổi ý kiến về hôn sự của chúng ta, ai mà biết được liệu có thể bán ngươi cho người khác vào một ngày nào đó không? Người thanh niên nọ xuống ngựa, chắp tay hành lễ, khóc nói. Vãn bối là Tào Phú, bái kiến Tùy bá bá. Năm đó, vãn bối vì phải trốn chạy, sợ rằng sẽ liên lụy đến Tùy bá bá nên không thể tạm biệt. Cuối cùng lại khiến Tùy cô nương phải chịu khổ. Ngoại trừ Dương Nguyên, những người khác đều sắc mặt đại biến, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Tào Phú là nhân vật nổi tiếng tại Lan Phòng Quốc và Thanh Từ Quốc. Hắn từ một kẻ phong trần mệt mỏi trở thành một người có danh tiếng và quyền lực. Dù rằng có rất nhiều người tu đạo nổi tiếng, không phải ai cũng khiến người khác khiếp đảm. Mọi người đều biết đến hắn và những thành tựu mà hắn đã đạt được. Hơn 10 năm qua, Tào Phú nhiều lần xuống núi du lịch giang hồ, bên cạnh luôn có những hộ vệ âm thầm bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tào Phú hiếm khi ra tay, mà danh tiếng của hắn đã sớm vang xa. Hôm nay, khi Đại Triện Vương Triều công bố danh sách 10 đại tông sư và 4 đại mỹ nhân, hai trong số đó có liên quan đến Tào Phú. Lúc này, thiếu nữ ngẩng đầu kéo lấy cánh tay cô, mừng rỡ nói. Cô, có thật là Tào Phú thúc mà mẫu thân thường nhắc đến không? Thiếu niên Tùy Văn Pháp thì rơi nước mắt, hắn luôn mơ ước được gặp gỡ Tào Phú, mà bây giờ điều này đã trở thành hiện thực. Tào Phú đứng thẳng, tiến lại nâng Hồ Đại Hiệp dậy. Hồ Tân Phong than thở, Tào công tử, thật đáng trách ta, Hồ Tân Phong này. Nếu không có các ngươi đến, có lẽ ta đã mất mạng và không thể bảo vệ Tùy lão ca. Một khi để chuyện lớn xảy ra, ta quả thật không thể tha thứ cho mình. Tào Phú lập tức lùi lại một bước, chắp tay hành lễ. Hồ Đại Hiệp là người có đạo đức, vãn bối Tào Phú xin kính cẩn cúi đầu. Tùy Tân Vũ hừ lạnh, vung tay áo một cái. Tào Phú, chi nhân chi diện nhưng không chi tâm. Hồ Đại Hiệp vừa mới thử sức cùng người ta, suýt nữa đã khiến ngươi gặp chuyện không hay cho Tùy bá bá. Tào Phú ngạc nhiên, Tùy Tân Vũ thở dài. Tào Phú, ngươi quá mức trạch tâm nhân hậu rồi, không hiểu được cái giang hồ hiểm ác này. Không sao, hoạn nạn mới thấy giao tình. Xem như ta, Tùy Tân Vũ, trước đây đã mù mắt, nhận thức Hồ Đại Hiệp như một người bằng hữu. Hồ Tân Phong, ngươi có thể đi, về sau ta Tùy gia không dám trèo cao không có phận sự với Hồ Đại Hiệp nữa, cũng đừng có tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Hồ Tân Phong quay đầu, phun ra một ngụm máu tươi vào mặt đất, ôm quyền cúi đầu nói. Về sau, Hồ Tân Phong nhất định sẽ đến thỉnh tội tại phủ đệ của Tùy lão ca. Người cầm bội đao một tay xoa ngực, một tay nắm đao, lảo đảo từng bước rời đi, bóng lưng tỏ ra thê lương. Dương Nguyên đứng ở đình nghỉ chân, sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói. Tào Phú, đừng ỷ vào quan hệ sư môn mà cho rằng có thể làm bừa. Nơi này là Ngũ Lăng Quốc, không phải là Lan Phòng Quốc, lại càng không phải là Thanh Từ Quốc. Tùy Tân Vũ vuốt râu cười nói, ngôn ngữ này nghe có vẻ quen tai. Sắc mặt của Dương Nguyên nguội lạnh, tựa hồ đang kiềm chế một cơn tức giận, không dám hành động quyết liệt. Điều này càng khiến cho lão thị lang ở Ngũ Lăng Quốc cảm thấy được biết dùng người sinh khoái ý, tốt một người sinh vô thường, dấy lên hy vọng. Thiếu nữ Tùy Văn di nép vào cô, che miệng cười, đôi mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, nhìn về phía Tào Phú, nhưng tâm trạng lại thoáng ảm đạm. Tùy Văn Pháp trừng mắt, nhìn vào Tào Phú, cảm giác mình nhất định phải để ý một chút như từ sách mà ra giang hồ đại hiệp, tiếc là người có dáng vẻ nho nhã này lại không có bội kiếm hay đao, bằng không thì thật hoàn mỹ. Tào Phú đứng giữa đường, một tay đưa ra sau lưng, một tay đặt vững trên bụng, hiện rõ phong thái danh sĩ phong lưu. Thấy Tùy lão thị lang gật đầu, không hổ danh là người đã chọn con gái lương thiện, quả nhiên là nhân trung long phượng. Tào Phú nhìn sang mũ có vài che mặt nữ tử, ánh mắt ôn nhu như nước, không rõ là thương cảm hay nhớ nhung. Sau đó, hắn quay về phía Dương Nguyên, lại thể hiện phong thái tiêu sái của một giang hồ nhân, bước lùi lại một bước, hai đầu gối hơi khuỵ xuống, đưa tay ra phía trước, mỉm cười nói. Dương Nguyên, nhiều năm rồi không gặp, nếu có dịp, hãy luận bàn mấy chiêu nhé. Dương Nguyên cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kén lấy bối phận, hãy để cho đệ tử ta, Phó Chăn, cùng ngươi giao đấu vài chiêu, sinh tử tự phụ, không liên lụy đến sư môn trưởng bối, được chứ? Phó Chăn đứng bên cạnh, khóe miệng co giật. Dương Nguyên đã nói, Phó Chăn, bất kể thắng bại, chỉ ra ba kiếm thôi. Phó Chăn nhẹ nhõm thở ra, cuối cùng sư phụ không đẩy mình vào tử lộ. Hắn hít sâu, cười nói, vậy thì tôi xin lĩnh giáo Tào Đại Tiên Sư ba chiêu. Một kiếm thẳng tắp được xuất ra, bước chân tiến lên nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Nhìn qua, khí thế như cầu vồng nhưng thực tế, hắn vẫn dành nhiều sức lực cho nó. Nghĩ rằng có lẽ đối phương sẽ chỉ chịu một chút đau đớn và bảo toàn được mạng sống. Nhưng mà, Phó Chăn rất nhanh đã hối hận, người nọ bước ra, đầu hơi nghiêng. Khi mà Phó Chăn đang do dự không biết có nên tượng trưng một chiêu hay không, người ấy đã ngay lập tức đứng trước mặt Phó Chăn. Một bàn tay chặn lại khuôn mặt hắn, mỉm cười nói. Ngũ lôi thực triển, tốc độ như đỏ thẫm cung, ầm ầm một tiếng, như có sấm sét nổ tung vào mặt Phó Chăn. Máu chảy từ bầy dặm vào, mất mạng tại chỗ, Phó Chăn bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách tường của đình nghỉ chân, trong nháy mắt không còn hình bóng. thanh kiếm rơi xuống đất, bị Tào Phú nhặt lên, tay vung nhẹ, cắm vào một cây đại thụ. Thiếu niên Tùy Văn Pháp cảm xúc dâng trào, lau mặt, thực khóc. Hắn nghĩ, dẫu gì cũng là một người dượng mà, chính là người dượng trong suy nghĩ của mình. Nhất định phải cùng vị dượng này học hỏi một chút, về sau mình sẽ có cơ hội du học. Ít nhất sẽ không giống như cái tên đánh cờ dở tệ, là khách bình thường đáng thương, chỉ biết xin lỗi người khác, gặp phải chuyện không may còn chẳng dám lên tiếng, khi chạy trốn lại bước đi vội vã, lại còn mang theo một cái dương lớn, thật là ngốc nghếch. Dương Nguyên dẫn người nhanh chóng rời khỏi đình nghỉ chân, Tào Phú cười hỏi, Tùy bá bá, có cần ngăn bọn họ lại không? Mũ che mặt nữ tử không có nhiều phản ứng, Tùy lão nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói. Thôi, đã giao huấn qua bọn họ rồi, chúng ta nên tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, dù sao ở phía sau còn có một thi thể. Về phần những kẻ hung ác nào đó, có thể sẽ gây nguy hiểm cho một người vô tội. Trước đó, ông cũng đã từng lệch lạc khi gặp phải cha vợ, có thể do ăn ý, có thể là cũng không muốn nhúng tay, tóm lại ông sẽ không quản lý việc đó. Sau một hồi hết chuyện này tới chuyện khác, biết rằng Tào Phú vừa từ Lan Phòng, Thanh Từ, Kim Phi Quốc đi đến, thực ra trước đó đã đến tìm nhà Tùy gia ở Ngũ Lăng Quốc. Khi nghe nói lão thị lang đã lên đường đến đại triển, Tào Phú lại liên tục chạy đến, hỏi han tung tích, không ngờ lại gặp được ở nơi này, trà mã cổ đạo, Tào Phú cảm thấy rất may mắn, nói rằng mình đến trễ. Lão thị lang cười lớn, bảo rằng đến sớm hơn lại không bằng đến vào lúc này, không muộn, không muộn. Khi nói ra những lời này, lão nhân có phần nhã nhặn nhìn về phía con gái mình, đáng tiếc mũ che mặt nữ tử không nói một lời, khiến lão nhân càng vui vẻ hơn, đây có thể là dấu hiệu con gái đang thẹn thùng. Tào Phú không có dễ hiền nào, một lần bỏ lỡ là sự tiếc nuối lớn, hôm nay chắc chắn không thể để lần nữa vụt qua một cơ hội tốt, việc hôn nhân mới chính là hàng đầu. Trước kia, tên thủ lĩnh bạo ngược là Dương Nguyên, chính là Tào Đại Tiên Sư, đã giảng giải cho ông nhớ mãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Phú vốn định đưa lão nhân đi hướng đại triển, nguyện ý đồng hành, nhưng sau khi nghe lão nhân nói về quê, thị tập thịnh hội, đường xá xa xôi, thấy tình hình của mình chưa chắc có thể chịu đựng được, nên đã thay đổi quyết định. Hắn cũng nói hôm nay đại triển có loạn giao, không đi cũng được. Cả đoàn người rời khỏi đình nghỉ chân, mỗi người cưỡi ngựa, dọc theo trà mã cổ đạo chậm rãi xuống núi, quay trở lại Ngũ Lăng Quốc, nơi có Tùy gia. Hơn nữa, để đi qua kinh đô và vùng lân cận, có lẽ đến lúc đó sẽ gặp lại những bạn cũ, thật không tệ. Mũ che mặt nữ tử ngẩng đầu lên ngựa, khóe mắt liếc qua đoạn đường phía cuối, dường như có điều suy nghĩ. Những kẻ giang hồ, hung bạo đám đó đã quay trở về theo con đường cũ. Hoặc là chuyển hướng chạy trốn, hoặc là chạy như điên. Nếu không, nếu họ tiếp tục tiến về phía đại triển, rất có khả năng sẽ đụng phải. Xuống núi trên đường, trước đó, khi Hồ Tân Phong bước ra, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn, khiến hắn lập tức vội vã bỏ đi. Kết quả, hắn thấy người thanh niên khoác áo dài tay, mũ rộng vành. Khi nhìn thấy kẻ phế vật kia, Hồ Tân Phong cảm thấy vô cùng tức giận. Hôm nay thật sự không may mắn. Mọi chuyện đều do kẻ này gây ra. Nếu không phải hắn đã chết đi sống lại trong đình, mê mải đánh cờ với họ Tùy, sớm ra khỏi chỗ nghỉ, hoặc chậm một chút nữa thì có lẽ tình hình đã khác. Hắn, Hồ Tân Phong, không chỉ giữ được mối quan hệ hòa hợp với gia tộc Tùy, mà có thể còn thuận lợi đưa mình lên vị trí cao hơn, như Tào Phú. Kết quả, hôm nay lại chọc giận Tùy Tân Vũ, mối quan hệ với Tào Phú cũng không còn. Hắn còn cảm thấy rằng nếu không cẩn thận, một ngày nào đó, mình sẽ gặp phải những rắc rối to lớn. Nghĩ đến những chuyện này, Hồ Tân Phong nổi giận, liền một cú đá trúng đầu kẻ thư sinh yếu đuối, khiến hắn ngã lăn ra ngoài, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này, Hồ Tân Phong mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn chút ít. Tâm trạng của hắn dần bình tĩnh lại, hắn phun ra một ngụm có lẫn máu thịt, trước đó bị Dương Nguyên đánh vào ngực, tuy nhìn thì có vẻ nặng nề. Nhưng thật ra không bị thương quá nặng. Thế nhưng, sau khi đi được một đoạn đường, hắn bỗng nhiên mở to mắt, tại sao lại thấy kẻ thanh niên cầm gậy leo núi đó xuất hiện trước mặt? Hồ Tân Phong này liệu có phải đang gặp dương gian quỷ hay không? Hắn thắc mắc, Hồ Tân Phong cẩn thận nhặt một viên đá, nhẹ nhàng ném về phía kẻ kia. Viên đá trúng ngay vào ót của hắn, người đó đưa tay ôm đầu, quay lại mắng, Cái gì vậy? Hồ Tân Phong muốn cười nhưng lại không dám. Tâm trạng của hắn rất căng thẳng, cảm thấy âm khí xung quanh dày đặc. Thế nhưng, kẻ ấy lại tiến tới gần với vẻ mặt bình thản. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Hồ Tân Phong trong giây phút không thể nào động đậy. Mặt mũi Hồ Tân Phong cứng ngắc, kẻ kia chỉnh lại mũ rộng vành, cười hỏi. Sao vậy? Không đi đường lớn sao? Không sợ quỷ đến bức tường à? Hồ Tân Phong nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu. Đi đường lớn, ta sẽ đi đường lớn. Hai người chậm rãi tiến cùng nhau. Hồ Tân Phong suy nghĩ một hồi, phát hiện rằng kẻ này có vẻ bước đi không vững, mặt mũi tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy xuống. Sau một chút do dự, hắn hít sâu, dồn khí vào tay và mạnh mẽ đấm vào thái dương của người đó. Một tiếng vang lên, người kia lại bay ra ngoài. Hồ Tân Phong dùng tay xoa xoa nắm đấm, đau nhức. Hắn nghĩ rằng tên đó chắc chắn không chết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, tên thanh niên khoác áo dài lại xuất hiện trong tầm mắt. Hồ Tân Phong mồ hôi chảy ròng ròng, lại một lần nữa cảm thấy lạnh sống lưng. May mắn thay, người kia vẫn đi về hướng hắn, rồi cùng nhau tiếp tục đi xuống núi. Hồ Tân Phong mồ hôi rơi xuống như mưa. Bỗng nhiên, một tiếng vó ngựa vang lên sau lưng hắn. Hồ Tân Phong giật mình quay lại, lớn tiếng hô. Tùy lão ca, Tào công tử, người này là đồng lõa của Dương Nguyên. Tuy nhiên, người cưỡi ngựa chỉ thoáng qua, không ai quay đầu nhìn hắn. Hồ Tân Phong cảm thấy như bị sét đánh. Kẻ thanh niên cầm gậy leo núi cười nói. Cảnh này có chút lúng túng, nhưng đột nhiên, kẻ thanh niên nhíu mày. Người ở giữa, một nữ tử che mặt lấy tay như tâm hồ nước hoảng loạn nói. Trần công tử, cứu ta. Trần Bình An Slide nhìn qua và chỉ lặng lẽ bỏ qua. Từ từ giảm tốc độ, hắn chậm lại, Hồ Tân Phong cũng vì thế mà tiếp tục theo sau. Nữ tử này, bất chấp tất cả, một mình cưỡi ngựa quay lại, đúng hướng về phía thanh niên khoác áo dài này. Trần Bình An cũng có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, nhưng dù vậy, chưa bao giờ chứng kiến cảnh hoành tráng không biết xấu hổ như vậy. Nữ tử đó xuống ngựa, lao về phía Trần Bình An, thậm chí còn nép vào sau hắn và thì thầm. Trần công tử, ta biết ngươi là người tu đạo, hãy cứu giúp ta. Trần Bình An quay lại hỏi, ta là cha của ngươi hay là ông nội của ngươi? Nàng tháo mũ rộng vành, lộ ra dáng vẻ của mình, khuôn mặt đau khổ nói. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ lĩnh ơn và báo đáp ngươi. Nào ngờ, người kia bỗng một cái tát, đánh nàng ngã lăn ra đất, lập tức khiến nàng choáng váng. Kẻ này, ta đã chịu đựng bọn ngươi một thời gian dài rồi. Hắn nói, nhưng chỉ sau một khắc, hắn thở dài, nhìn về phía nàng cùng với Hồ Tân Phong người thư sinh yếu đuối, rồi lại lấy ra một chiếc quạt xếp bằng ngọc, mỉm cười và nói. Đường đột giai nhân, đường đột giai nhân rồi. Cách chương.